chạy cự ly dài và bơi lội khiển vóc người Quan Thục Nam thích nhất đàn ông vận động thấy vóc người Biên Học Đạo, lặng lẽ kề bên tai Thiện Như hỏi. Vóc người tốt như vậy, đã hưởng qua chưa? Thiện Như mặt liền ửng đỏ, dùng bả vai đụng Quan Thục Nam một cái, nhỏ giọng nói. Nói linh tinh gì vậy? Bởi vì lãnh đạo quan trọng của trường đã đi cùng phó trưởng phòng của Bộ Giáo dục, cho nên trình tự trao giải bị hủy bỏ, trận đấu kết thúc, mọi người trở về nhà. Người xem dần dần trở về, những khu vực khác nhau đều lưu lại không ít thì nhiều đồ bỏ đi, nhưng xem trên toàn diện cũng không tệ lắm, không tới mức không thể nhìn nổi. Bất luận là chân chính thích đá bóng mang theo sự thỏa mãn mà về hay là vì đánh cuộc thua người khác mà khóc không ra nước mắt, cúp Đông Sâm kết thúc. Nó bắt đầu chỉ để rời đi sự chú ý tiêu hao tinh lực của sinh viên, nhưng kết thúc lại bằng một trận bóng vô cùng đặc sắc. Dù trận đấu chỉ diễn ra trong 90 phút nhưng có lẽ nó sẽ được bàn luận nào nhiệt trên vườn ba cây vài ngày tiếp theo, có lẽ trở thành đề tài nói chuyện trong không ít phòng ngủ, nhưng rất nhanh nó cũng sẽ bị lãng quên. Những pha dẫn bóng được hô hào tới rách cổ họng, nhưng cú sút đầy tuyệt vời, thậm chí là cả tỷ số, một thời gian sau thậm chí không ai còn nhớ tới một trận bóng nghiệp dư này nữa, nó cũng như một chuyện tình chia tay sau vô số lời thề non hẹn biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ân Kiều cầm đầu cùng chủ tịch hội sinh viên Cao Kiến nhiệt tình ra sân bắt tay từng ngay mai hẳn cầu thủ ra sân, chủ tịch hội sinh viên nói với mọi người hôm nay mọi người về nghỉ, sẽ làm chủ mời mọi người ăn cơm, hy vọng mọi người sẽ tới tham dự. Thật ra lời này chủ yếu nói cho năm ngoại viện nghe, đội viên viện truyền thông không thuộc nhóm hân hạnh được đón tiếp. Ba người Hứa Chí Hữu, Đoàn Kỳ Phong và Thành Đại khi nhìn Biên Học Đạo chờ hẳn tỏ thái độ. Biên Học Đạo dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn Thiện Nhiêu, thấy Thiện Nhiêu gật đầu Biên Học Đạo mới đáp ứng tham gia. Tranh tài tới vào đây, nhiệm vụ của Ngô Thiên sớm đã kết thúc nhưng hẳn có ý nghĩ sau này cần nhờ hội sinh viên viện truyền thông, hai là có hứng thú với Biên Học Đạo và ba có kiến thức cơ bản về đá bóng không tệ kia, khi trước thời gian quá ngắn, không thích hợp để hỏi một số vấn đề riêng. Tiệc này, vì đứa trẻ đúng lúc có bữa vậy Ngô Thiên sảng khoái đáp ứng. Tạm biệt lẫn nhau, mọi người thức thời để Biên Học Đạo lại cho Thiện Nhiêu, Quan Thục Nam đứng bên cạnh Thiện Nhiêu, cười híp mắt nhìn Biên Học Đạo, Thiện Nhiêu kéo Quan Thục Nam giới thiệu cho Biên Học Đạo. Chị Thục Nam, từ nhỏ lớn lên với mình, sau đó kéo tay Biên Học Đạo nói, Biên Học Đạo, bạn trai em, chỉ gật đầu cười, không nói lời nào. Quan Thục Nam Học Đạo sớm biên nhận ra Quan Thục Nam mấy lần gặp ở ngân hàng, nhưng hẳn không có biểu lộ gì, khách. Chào chị, sau đó quay Thiên Nhiêu. Mình về áo đá, hai người tới phòng đồ uống lạnh ngồi một chút, hai quản sau đồ ăn hàn ngoài trường. Học Đạo vừa vào cửa Thiện Nhiêu đã gọi điện thoại tới nói Quan Thục Nam có biên việc đi trước để lần sau ăn cơm. Đào đã mệt này quả thực hợp tâm ý của quả thực Biên Học hẳn cũng không biết chết đi được, nghe lời là chủ ý của Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu bình thường sẽ không tư người khác hay là của Quan Thục Nam, nhưng tám phần là Quan Thục Nam từ chối. Quan Thục Nam làm việc ở ngân hàng tương đối quan sát và nhìn tâm Cao Kiến Dương Ân Kiều vì bữa tiệc tối này mà tổn không ít suy nghĩ. Đầu tiên, đội thể 30 người, bất kể có ra sân hay không theo lý đều phải mời đi ăn cơm. Tiếp theo, là nam, không tìm một số nữ sinh tới điều hòa không khí thì bữa cơm khẳng Cao Kiến biết bữa nhất định phải mời Thiện Nhiêu. Điều, hẳn quyết định cơm này văn nghệ cùng hội nữ sinh cho một số nữ sinh nghĩ tới nghĩ để ban tiệc. Tới tham gia nói Cao Kiến ý nghĩ của mình cho Dương Ân Kiều, Dương Ân Kiều cảm thấy rất tốt, chỉ là dùng cải danh gì để tìm nữ tới. Xin nghĩ, Dương hai người cùng nhau suy Kiều nói, ân rượu, gọi là tìm viện binh. Hẻ, gọi là quan hệ hữu nghị, thể nói là tới bồi, không tiệc tối hữu vô địch. Nghị của đội vỗ đùi, Cao Kiến xong, hay lập tức một vấn đề khác, số người quả nhiều, làm sao để sắp xếp. Sau nhiều lần hỏi thăm, Cao Kiến Ân Kiều tìm được một cửa hàng, có thể thuê một gian phòng 20 người. Hai người chạy tới từng tình hình, hai người một chút, mỗi bàn để thêm ba cái quán ghế cũng không để tính toán lớn, dù sao mọi người đều gì là bạn học, chen một chút mọi người cũng để ý, từ quán trường điện thoại cho Thiện Như cùng trưởng ban văn trở về suy nghĩ và sắp xếp của mình, hy vọng hai người mang năm nữ sinh tiệc hữu đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, cũng không nói gì, lập tức đáp ứng, bắt đầu chọn người hai người thành Thiện Nhiêu nhìn danh sách viên hội nữ sinh, suy nghĩ ai trong đó tử lượng tốt, ai nhiệt tình, ai muốn đi mở rộng quan hệ. Trên danh sách thấy tên Từ Thượng Tú, Thiện Nhiêu chợt cảm thấy đây là một cơ hội để mình đảo. Dò xét tình cảm giữa Thiên Thiêu Các, Com, Ngàn Cuốn và Biên Học mở ra ngàn câu chuyện sách tắm gặp khi nói, đầu nói với Định Biết và cả đội nghệ, lắm. Sẩy rửa thay quần ở quán mới rất nghe ra bóng đơn bữa cơm nói nghị lui, hai Trúc Tổng và Dương cơm để xem có học Cao xét vấn không gọi Kiến quá ban Lavic ớt tới tham gia bữa. Cách chương,